Kính chào quý vị và các bạn. Thời gian qua, chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ đã nhận được rất nhiều những tâm sự chất chứa đầy tâm trạng buồn của nhiều số phận khác nhau. Giữa cuộc sống nhiều thách thức này, rất cần sự lạc quan mới có thể bước tiếp được. Thế nhưng có những thân phận không may mắn khi liên tiếp gặp điều không may này đến điều không may khác, khiến cho họ nhiều lúc dần không còn niềm tin vào cuộc sống. Tưởng chừng như số phận họ lúc nào cũng chông chênh bên bờ vực thẳm. Nếu mọi thứ trên đời đều công bằng, thì đã chẳng bao giờ có nước mắt, có trách móc, có những lời thở than. Thế nhưng, dù cuộc sống có bất công đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng bao giờ nản lòng. Bởi vì chắc chắn, một ngày mai tươi sáng sẽ đến với chúng ta, cho dù muộn màng. Câu chuyện mà chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ muốn kể với các bạn ngày hôm nay là về cuộc đời không may mắn của một người đàn ông không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Vâng, ngay từ khi sinh ra, người đàn ông ấy đã bị mù. Những tưởng với số phận trớ trêu như thế, anh sẽ được đền bù bằng những hạnh phúc khác. Ấy thế nhưng, cuộc đời vẫn tiếp tục đẩy anh vào tuyệt vọng. Nhưng anh là một người đàn ông nghị lực, nên đối với anh, mọi chuyện không may mắn xảy đến với anh sẽ dần vào dĩ vãng. Anh muốn kể câu chuyện này với chúng tôi để khép lại chuỗi ngày buồn đau và để đón chờ những ngày rực rỡ đang đến thật gần. Thật không may là tôi sinh ra trên đời không được như những đứa trẻ bình thường khác. Bác sĩ nói gen của mẹ tôi có vấn đề nên sinh con rất khó khăn. Thường thì đứa trẻ sẽ chết khi sang tháng thứ 7 vì bị nhiễm độc. Nhưng vì muốn sinh cho gia đình chồng một đứa cháu đích tôn nên mẹ mặc kệ nguy hiểm có thể xảy ra với mình, kiên quyết mang thai cho kỳ được. Tôi đến tháng thứ 9, cả nhà tôi ai cũng mừng vui. Và cả ngay khi tôi sinh ra, ai cũng chúc mừng mẹ tôi và cảm phục bà vì bà đã làm được điều kỳ diệu. Họ chỉ phát hiện ra tôi bị mù vài tháng sau đó, khi thấy đôi mắt của tôi không xác định được các vị trí các khuôn mặt và nơi phát ra ánh sáng. Không cần phải nói cũng hiểu rằng gia đình anh đã buồn đến thế nào. Vì gia đình anh khá giàu có nên họ đã cố gắng chạy chữa, làm rất nhiều cuộc phẫu thuật cho anh không hề mệt mỏi. Nhưng không phải sự cố gắng nào cũng có thể mang lại kết quả như mong đợi. Đến năm tôi lên 5 tuổi, cả gia đình đành chấp nhận sự thật rằng họ không thể nào chữa cho bệnh mắt tôi được khỏi được, và tôi sẽ phải sống trong bóng tối. Những âm thanh tôi thường nghe nhiều nhất trong suốt tuổi thơ là tiếng khóc của mẹ tôi và tiếng thở dài kín đáo của bố. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con trai. Sau 5 lần mang thai bị sẩy, mẹ mới sinh được ra tôi. Bố tôi là một người mạnh mẽ. Có lẽ những năm kinh doanh và sống trong khắc nghiệt của thương trường đã tôi luyện tính cách của ông như thế. Trong khi mọi người làm mọi cách để tôi không biết đến bất hạnh của mình và nghĩ rằng ai cũng như tôi, thì bố luôn nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là một đứa trẻ bị mù, và vì vậy để có thể bằng bạn bè tôi phải cố gắng hơn gấp nhiều lần, và nhất định tôi không được vin vào bất hạnh của mình để bắt người khác phải đối xử ưu tiên hơn. Bố nói làm như vậy là hèn nhát, con hiểu không? Ông không chấp nhận mình có một đứa con trai như vậy. Có lẽ nhờ sự dạy dỗ của ông mà tôi lớn lên rất vui vẻ, ít khi cảm thấy mặc cảm về thân phận của mình. Tôi cũng đến trường như bao đứa trẻ khác. Tất nhiên, Trường anh học là trường dành cho học sinh khiếm thị. Nhưng bố anh còn để anh vui chơi với những đứa trẻ bình thường khác, để anh không cảm thấy bỡ ngỡ và mặc cảm khi đến chỗ đông người. Trò chuyện với người lạ, bố cho tôi đọc rất nhiều sách, có những tác phẩm nổi tiếng, nhưng không có bản chữ nổi. Bố sẽ tự mình đọc và thu âm lại cho tôi nghe. Ông mang đến cho tôi cả một trời kiến thức và giúp tôi lấy việc học làm niềm vui. Tôi không học đại học. Tốt nghiệp cấp 3, bố cho tôi vào công ty của ông để học việc. Mẹ nói đó là chuyện hoang đường, vì tôi không nhìn thấy gì, làm sao tôi có thể giúp bố quản lý công ty. Nhưng bố vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Ông đối xử với tôi như một người bình thường, dạy tôi cách tính toán và giải quyết các vấn đề của công ty. Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng phải dừng lại, bởi vì tôi không có đam mê với công việc quản lý. Niềm đam mê của anh là vẽ tranh. Bố ơi, cá vàng bơi trong bể nước, khi nhìn qua bể kính thì có bị thay đổi màu không hả bố? Bố ơi, chắc là nó sẽ ngả sang màu xanh đây. Từ những câu chuyện được nghe kể, anh đã hình dung và vẽ nên thế giới theo trí tưởng tượng của anh. Bất kỳ ai xem tranh của anh đều nói tranh mang lại rất nhiều cảm xúc và suy tưởng. Tất nhiên, người vui nhất với khả năng vẽ vời của tôi là bố tôi. Những bức tranh tôi vẽ, bố không chỉ treo khắp nhà mà ông còn mang đến treo khắp cả công ty của ông. Bố rất tự hào về tôi. Biết được điều đó, tôi rất vui mừng, vì mình dù bị khiếm thị nhưng lại mang đến niềm vui và cảm xúc cho mọi người. Chưa dừng lại ở đó, bố còn làm cho tôi quá bất ngờ khi vào một ngày đẹp trời, ông về nhà và báo cho tôi biết rằng ông sẽ mở cho tôi một phòng tranh. Tôi cứ ngỡ mình là nghe nhầm. Nhưng đến khi bố tôi đưa tôi đến phòng tranh mà ông tặng tôi mới tin đó là hoàn toàn sự thật. Giai đoạn đó, tôi thấy mình có rất nhiều hưng phấn. Tôi muốn vẽ thật nhiều những bức tranh đẹp. Và nhờ những bức tranh ấy mà tôi đã quen anh. Tôi không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi không biết vẽ, nhưng tôi rất thích tranh. Nhìn những bức tranh đó, tôi không nghĩ tác giả của chúng lại là một người khiếm thị. Thú thực, những nét vẽ của anh như có một ma lực đã cuốn hút tôi. Thế là bằng mọi cách, tôi đòi gặp mặt tác giả cho bằng được. Chào cháu. Bác cho cháu hỏi, tác giả của những bức tranh này được không ạ? Cháu không thấy ghi tên. Tác giả là người khiếm thị cháu ạ. Khiếm thị? Khi nghe mọi người nói rằng có một cô gái đang chờ để gặp tôi vừa bất ngờ, vừa tò mò, vừa lo lắng. Rồi tôi cũng gặp em ngay sau đó. Tôi biết em khá sững sờ khi biết tôi không thể nhìn được. Nhưng rất nhanh chóng, em coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi em cuốn tôi vào một câu chuyện hội họa. Bút pháp trong tranh của anh rất lạ. Vậy à? Anh vẽ nó bằng... Mà em có khen quá không đấy? Em là người yêu thích hội họa và thường xuyên đến những buổi triển lãm. Nhưng những bức tranh của anh có những ngôn ngữ khác. Anh cảm ơn em. Em tỏ ra rất am hiểu Và tôi phải thừa nhận rằng em là người đầu tiên sau bố mà tôi có thể thấy nói chuyện hợp đến như thế. Một giọng nói tinh nghịch, lạnh lót và rất vui tươi. Sau buổi gặp hôm đó, giọng nói của em đã ám ảnh tôi không dứt trong tâm trí. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã biết nhớ một người, nhưng tôi không biết em ở đâu. Tôi không có bất kỳ thông tin nào về em, ngoài việc em tự giới thiệu em là Hạ Vân. Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày lại gặp anh. Đơn thuần, anh chỉ là tác giả của những bức tranh làm cho tôi mê mẩn. Tôi cứ nghĩ sau buổi gặp lần đó, tôi sẽ chẳng nhớ đến anh là ai như bất kỳ người đàn ông nào mà tôi thường gặp gỡ chỉ duy nhất một lần. Thế nhưng anh là trường hợp hiếm hoi, tôi không thể nào quên được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ là tôi lại nhìn thấy những bức tranh của anh. Và tất nhiên tôi lại thấy anh hiện lên cùng những bức tranh đó. Và điều gì đến cũng phải đến khi tôi lại đến phòng tranh tìm anh. Anh Tuấn. Em đây hả? Anh đây. Chúng tôi lại nói chuyện. Những câu chuyện không dứt về hội họa. Câu chuyện kéo dài tới tận tối muộn mà không ai trong chúng tôi muốn dừng lại. Nhưng muộn quá rồi. Tôi đành hẹn gặp lại em vào ngày mai. Tôi không rõ, tôi không lấy đâu ra sự dũng cảm để có thể hẹn với một người con gái như em. Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ làm theo cảm xúc của mình. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp một người mang lại cho tôi nhiều cảm hứng đến như thế. Sự hòa hợp giữa chúng tôi khiến tôi quên mất anh là một người khiếm thị. Tôi thấy anh chẳng khác gì những người bình thường khác. Nếu không muốn nói rằng anh có một tâm hồn thật đẹp. Và rồi những buổi hẹn gặp ngày một nhiều hơn. Chúng tôi trở nên thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Để rồi tôi và anh đã yêu nhau. Chỉ biết rằng tôi không thể một ngày mà không được gặp anh. Tình yêu mà em dành cho tôi thật ngọt ngào. Nó truyền cho tôi biết bao nhiêu sức sống. Chẳng bao lâu sau, bố mẹ tôi phát hiện ra chuyện của chúng tôi. Bố mẹ tôi rất ủng hộ việc tôi yêu em. Tôi cũng đã 30 tuổi, cũng đến tuổi phải lập gia đình. Bố mẹ cũng đang muốn tìm một cô gái hiền lành, nết na để làm vợ cho tôi. Vì bố mẹ chẳng thể lo cho tôi mãi được. Tôi cần có một người kề bên lúc ốm đau và chia sẻ buồn vui. Ngày trước, tôi từng tự ti vì việc mình không giống người bình thường, về việc tôi không thể nhìn thấy gì. Nên tôi không biết liệu có người con gái nào chấp nhận hay lấy tôi không. Người lấy tôi sẽ chẳng được nhờ vả gì, mà phải lo lắng cho tôi nhiều chuyện. Nhưng từ khi yêu em, tôi rất tự tin. Tôi tin rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Tôi nói với bố mẹ rằng tôi sẽ lấy em. Ngay cả sau đó, bố tôi đã giấu tôi bí mật đi gặp em. Khá bất ngờ khi bố anh tìm gặp tôi. Nét mặt ông rất nghiêm trọng. Tôi tự hỏi, không biết ông đến tìm mình có việc gì nhỉ? Đã có chuyện gì không hay xảy ra với anh chăng? Hay ông không muốn tôi có mối quan hệ sâu sắc với anh? Rồi ông nói với tôi bằng một giọng trầm ấm. Cháu suy nghĩ kỹ xem, cháu có thể lấy con trai bác làm chồng được không? Cũng như cháu biết đấy, con trai bác không bình thường như những người đàn ông khác. Nếu cháu ở nó cả cuộc đời, cháu sẽ hy sinh nhiều. Những lời ông nói làm tôi quá bất ngờ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận chuyện này. Đúng như những gì bố tôi bí mật nói với em, tôi đã đến cầu hôn em ngay sau đó. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cái vật thiêng liêng này, nhưng anh cảm nhận nó sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Buồn nhiều. Còn nếu tôi chấp nhận làm vợ anh, thì như bố anh nói, tôi sẽ phải hy sinh rất nhiều, vất vả. Phải cuộc sống này là sự thử thách hay sao? Tôi nghĩ được sống với người mình yêu, con người ta sẽ có thể làm được mọi thứ. Những suy nghĩ quyết đoán đó đã khiến tôi quyết tâm sẽ kết hôn với anh. Không thể nói hết niềm vui của tôi khi nghe em thông báo với tôi rằng quyết định của mình. 30 năm qua, đây là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Đám cưới được tổ chức không lâu sau đó, mọi chuyện hệt như một giấc mơ. Và tình yêu đối với tôi khi đó là một điều kỳ diệu. Sau ngày cưới, em dành phần lớn thời gian ở bên tôi. Em kể cho tôi nghe về cuộc sống thường ngày, về những điều tôi chưa từng biết tới, về những mảng đầy màu sắc của cuộc đời chúng tôi. Tôi đang ngỡ hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Ngày mai em sẽ đưa anh ra biển. Nếu nhìn biển từ dải cát dài bất tận, anh sẽ thấy biển cao hơn mình tưởng tượng. Còn sóng thì vỗ dạt dào không ngưng nghỉ. Anh sẽ vẽ chân dung em vào biển. Thế nhưng mọi thứ không như anh nghĩ. Hôn nhân không giống như tôi hình dung. Nó không đẹp đẽ, mộng mơ, mà nó hiện nguyên hình với thực tế phũ phàng. Một ai đó đã nói với tôi, nếu tôi sinh con với một người khuyết tật, đứa con đó cũng sẽ bị khuyết tật. Câu nói đó cứ ám ảnh lấy tôi không dứt. Đó là nguyên nhân khiến em đã lừa dối tôi. rơi vào trạng thái bế tắc. Tôi không muốn có con với anh, nhưng tôi lại không đủ can đảm nói với anh. Giữa lúc không thể quyết, và kết quả là tôi đã có thai. Khi biết em mang thai, tôi vô cùng mừng rỡ, nghĩ đến viễn cảnh mình sắp được làm bố. Nhất là khi biết nó là một cậu con trai, tôi hạnh phúc đến nỗi tôi không cho em đi làm nữa, để tôi được nói chuyện với cậu con trai hàng ngày trong bụng em. Mỗi lần nhìn anh âu yếm và áp mặt vào cơ thể tôi để lắng nghe từng nhịp đập của con tôi đều không yên tâm. Anh càng vui bao nhiêu thì tôi càng lo lắng bấy nhiêu. Anh có nghe thấy tiếng con đạp không? Có. Anh có nghe thấy? Em có đau không? Trái với niềm vui đang dâng trào trong tôi thấy hình như trong lòng em đang có một nỗi buồn nào đó. Em ít nói, ít cười, nhưng rất dễ bị stress. Có thể em cũng đang rơi vào trạng thái trầm cảm giống như nhiều phụ nữ ở thời kỳ mang thai. Thấy thế, tôi càng chăm sóc em nhiều hơn. Nhưng anh càng chăm sóc tôi thì tôi lại càng lảng tránh anh. Tôi không biết đến khi nào tôi mới có thể nói với anh sự thật này. Cho đến khi sinh con, tôi càng không muốn nói sự thật ấy. Nhìn đứa con trai kháu khỉnh và xinh xắn của tôi, nhìn cách anh chăm sóc con giống như một người tốt nhất trên thế gian, tôi sợ đánh mất gia đình bình yên của mình. Và tôi quyết định sẽ chôn vùi sự thật này. Mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ khi cuối cùng tôi cũng phát hiện ra sự thật. Cái gì? Anh đừng làm phiền tôi nữa. Nó không phải là con của anh. Nó là con của tôi. Tôi tự hỏi, tại sao lại có người đàn ông nào tự nhận là bố của con tôi? Anh ta là ai? Và sao em không cho tôi biết? Những câu hỏi không có lời giải, khiến tôi quyết tâm tìm ra sự thật. Tôi bí mật đi làm xét nghiệm ADN, và tôi đã nhận được kết quả cuối cùng. Đứa con mà em sinh cho tôi không phải là con tôi. Tôi chết đứng người khi nhận được thông tin đó. Trái với những ngày tháng hạnh phúc, tôi chìm trong đau khổ vật vã. Việc là người khiếm thị cũng chưa bao giờ làm tôi dằn vặt và chua xót như thế. Anh đột nhiên không nói chuyện với tôi nữa, không chơi đùa với con nữa, khiến tôi lờ mờ đoán ra anh đã biết một điều gì đó. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày nữa trôi qua, anh vẫn không đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Về đến nhà, anh lại vào phòng vẽ thâu đêm suốt sáng. Đúng như em nghĩ. Tôi đưa em tờ đơn xin ly hôn. Tôi nghe thấy hơi thở em gấp gáp, dường như em bắt đầu khóc. vì tôi nghe rõ tiếng nấc nghẹn. Nghĩ rằng em cũng cần biết lý do của việc ly hôn. Tôi đã nói với em những lời cuối cùng bằng một giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Anh đã đi xét nghiệm ADN rồi. Việc bé đó không phải là con của anh. Em đã lừa dối anh. Em luôn chân thành với anh. Anh không biết vì sao em lại cư xử như thế. Nếu em không muốn có con với anh, sao em còn lấy anh? Nhưng thôi, em hãy ký đi. Em sẽ được tự do làm những điều mình muốn. Và em sẽ không phải lừa dối anh nữa đâu. Tôi nghìn lần muốn thành minh với anh. Nhưng anh nhất định không chịu để tôi nói. Cuộc hôn nhân này là không thể cứu vãn. Tôi và anh ly hôn. Tôi bế con đi trong lặng lẽ. Những gì tôi biết, chắc hẳn em ngỡ ngàng lắm. Có lẽ em nghĩ chẳng bao giờ tôi tìm ra được sự thật này. Nhưng rồi mọi việc cũng đã kết thúc. Cho đến bây giờ tôi đã ly hôn được hơn 2 năm. Mọi đau đớn rồi cũng đã nhạt dần. Tôi lại muốn có một gia đình và muốn được làm bố. Nhưng liệu có cô gái nào chấp nhận sinh con cho tôi mà không mang nỗi sợ hãi là con sẽ bị khiếm thị giống tôi như Hạ Vân nghĩ không? Thất bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất để lại trong tim tôi nhiều hoài nghi, nên tôi chẳng dám tin có cô gái nào nếu nói lời yêu tôi. Nhưng giờ tôi sẽ mạo hiểm một lần nữa để kiếm tìm hạnh phúc của mình. Chỉ cần cô đồng ý lấy và sinh con cho tôi, thì nếu sau này con tôi sinh ra có bị làm sao, tôi sẽ đồng ý để cho cô đi tìm hạnh phúc mới và tự tôi sẽ nuôi con. Nhưng liệu hạnh phúc có lần nữa mỉm cười với tôi hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện đau lòng của một người đàn ông khiếm thị. Cuộc đời có lẽ là quá bất công với anh khi đem đến cho anh hết bất hạnh này đến bất hạnh khác. Mặc dù anh có rất nhiều tiền, số tiền kiếm được từ tài năng hội họa của anh. Nhưng như chúng ta đều biết, có tiền không có nghĩa là sẽ có hạnh phúc. Tuy nhiên, với khát khao có một đứa con, anh sẽ được đền đáp vì đó là một khát vọng chính đáng. Những nỗi buồn rồi cũng sẽ kết thúc. Thời gian sẽ trôi qua và một tương lai tươi sáng sẽ đến với một người tốt như anh. Và thời gian dành cho chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ đã hết. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những câu chuyện hay và cảm động. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.